Về sau, hai người sau khi trở về kính đối phương một chén, hai người bọn họ nội tâm cảm khái rất nhiều. Đã từng Yến Dương phủ 6 vị quận thủ chỉ còn lại có hai người bọn họ. Theo Tần Vương phủ thế lực càng ngày càng cường thịnh, bọn họ duy nhất phải làm cho tốt, cũng là giữ khuôn phép quản lý chính mình vị trí quận. Lý Chính cũng tại Trương Cư Chính chỉ huy dưới, ào ào quen biết một số trọng yếu nổi bật quan viên. Cũng thăm hỏi đến tất cả mọi người, ổn định nhân tâm. Trong khoảng thời gian này Trương Cư Chính chữa trị dưới, đã triệt để nắm trong tay Yến Dương phủ. Mà tại Yến hội trung tâm một bàn tuyệt đối là Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Lý Nho, Hoa Hùng, Dạ Lăng Vân, Vân Lâm, Tiêu Chiến, Trần Đình, Vương Tùng một bàn này. Chung quanh người đang ngồi nhóm ảo ảo hâm mộ nhìn lấy một bàn này người. Bọn họ cũng đều biết Lữ Bố tướng quân bọn người theo bắt đầu thì hiệu trung Tần Vương Điện Hạ là tuyệt đối hạch tâm, mà lại mỗi cái năng lực bất phàm. Mà lúc này Lý Nho cũng coi là dung nhập cái này tập thể bên trong. Bởi vì Hoa Hùng vừa nhìn thấy Lý Nho thời điểm kinh ngạc mở miệng nói: Văn Yêu đại nhân. Khi đó liền để Dạ Lăng Vân Trần Đình các loại người nội tâm giật mình. Bọn họ nhưng biết Hoa Hùng tướng quân cường đại. Tại Yến Dương phủ bên trong ngoại trừ Trương đại nhân, Lữ Bố tướng quân cùng Vũ Văn tướng quân bên ngoài, trên một số Hoa Hùng cường đại nhất. Mà cái này mới tới người vậy mà làm cho Hoa Hùng tướng quân kêu một tiếng đại nhân. Có thể thấy được vị này bị Tần Vương Điện Hạ tân thu Lý Nho đại nhân tương đương bất phàm a. Bởi vậy Dạ Lăng Vân, Vân Lâm mấy người cũng ào ào đối Lý Nho 10 phần khách khí. Cảm thán chính mình Tần Vương Điện Hạ luôn có thể thu đến lợi hại như thế người tài ba. Mà Hoa Hùng mấy người đàm luận nói Vũ Văn Thành Đô trên thân. Vũ Văn tướng quân ngài tại hướng bữa tiệc chém ngược niết bàn cảnh cường giả sự tình. Bây giờ uy danh toàn bộ Đại Hiên Hoàng Triều A. Trần Đình sắc mặt đỏ bừng. Sùng bái nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô mở miệng nói. Cương mãnh hùng tráng Vũ Văn Thành Đô cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tùy ý nói. Kia cái gì Lý Song nhất vẫn là tông nhân phủ tuyệt thế thiên tài đâu. Còn muốn tính toán chủ công. Hừ. Thì cái kia chút thực lực, 2-3 lần thì làm xong. Lữ Bố nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô dáng vẻ, vỗ vỗ bờ vai của hắn trêu đùa. Nhị đệ, ngươi liền đắc ý đi. Bây giờ Đại Hiên Hoàng Triều bên trong người nào không biết chúng ta Tần Vương Phủ có một tuyệt thế. Mãnh tướng Vũ Văn Thành Đô. Đúng vậy a, Vũ Văn tướng quân ngài nói một câu đi qua như thế nào? Để cho chúng ta cũng qua đã nghiền a. Vân Lâm kính nể nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô. Há, cái gì đã nghiền đâu? Lúc này Lý Chính giơ chén rượu đến nơi này. Khi tất cả người nhìn lấy Lý Chính đi vào lúc, ào ào đứng thẳng lên. Bái kiến điện hạ. Ai, các ngươi tối nay cần gì khách khí? Lý Chính khoát khoát tay cười nói. Hắc hắc, chủ công. Chúng ta đang hỏi Vũ Văn tướng quân tại hướng bữa tiệc đại xuất danh tiếng sự tình đâu? Hoa Hùng ngu ngơ nói, ha ha, cái kia mà các ngươi lại là hỏi đúng người. Hướng bữa tiệc Vũ Văn Thành Đô thế nhưng là phong thái phi phàm a. Lý Chính nhìn lấy chúng người xưng tán Vũ Văn Thành Đô. Lý Chính sau đó nhìn lấy mọi người ánh mắt hâm mộ. Lại tiếp tục khích lệ nói, đã Vũ Văn Thành Đô đã uy danh xa sóng, các ngươi sẽ còn xa sao? Bản vương tin tưởng tương lai không lâu. Chúng ta Tần Vương phủ bên trong mỗi nhân kiệt đều sẽ vang cắt Đại Hiên Hoàng Triều. Mọi người nghe Lý Chính trong lời nói tâm chấn động. Bọn họ biết đến đón lấy khẳng định sẽ đối kháng Yến Châu ba đại thế gia. Bỗng nhiên lúc nội tâm chắc chắn lên. Đến lúc đó cũng là tốt nhất dương danh lập vạn cơ hội. Vị nào võ tướng không muốn để cho chính mình uy danh đi biển. Còn bên cạnh Trương Cư Chính cùng Lý Nho liếc nhau. Hai người lộ ra thần bí mỉm cười. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.